Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, nói Bắc Minh đả thần Tiêu Quang. Ma hỏa gia lục trong cọc liễu, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, mở miệng nói, kỳ âm mênh mông, truyền khắp tứ phương, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn. Không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời, là chim vậy, hải vận là đem di chuyển tại Nam Minh người, thiên trì vậy, bầy yêu nghe trước mắt tiên nhân tại cao giọng mở miệng. Này thiên âm cao miểu, mang theo cuồn cuộn hạo đãng lôi chiều. Trực kích tâm điền, Huyền Ngư nghe trước mắt tiên nhân nói, cặp kia trong mắt lộ ra không giống hào quang, chỉ là phun bong bóng, tự lẩm bẩm, côn, ta cũng có thể trở thành côn, ta chính là côn, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, ta là côn, Huyền Ngư vui vẻ bơi lội, ta là côn, ta là côn, Lý Tịch Trần nắm định hải thần thiết. Trước mắt con cá vẫy vùng, chính là cười lên ha hà, mà lúc này, cái kia mặt nước chợt tách ra, thủy cung trong những cái kia lưu lại thủy thần cùng yêu tướng trồi lên. Lúc này nơm nớp lo sợ đến trên mặt sông, thấy Lý Tịch Trần, chính là bỗng nhiên bái lại xuống. Không đợi Lý Tịch Trần mở miệng, những này thần yêu đã bi thương kêu gào, thanh âm kia thê lương. Đầu thấp tại trên nước, không dám nâng lên nửa phần, thân thể ngăn không được rung động, nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, trong bọn họ có thần trông thấy lúc này bị bầy yêu bắt được 38 thần. Lại nhìn kỳ trên đỉnh thần quang đều bị đánh tan đi. Lập tức giật mình hồn phi phách tán, chỉ cơ hồ hôn mê, Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua bọn hắn. Mà cảm nhận được tia mắt kia thần cùng yêu, đều đem đầu lâu chôn thấp hơn, cái kia trên lưng thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ là nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, nhưng lúc này, cái kia định hải thần thiết bỗng nhiên vũ lên, một côn đó đánh tới, chỉ lần này, cái kia lễ bái lấy chúng thần trên đỉnh, đều bị đánh đi một nửa thần quang. Chỉ lần này liền đi trăm năm pháp lực cùng đạo hành. Những này thần linh cảm nhận được chính mình khí tức giảm nhiều. Pháp lực giảm lớn, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này ngược lại là còn rất dài thở một hơi đi. Chỉ là tiếp tục khấu đầu lại tạ. Khóc sừng dòng, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Một côn này đánh trăm năm pháp lực. Nhưng chưa hề triệt để tản thần quang, cái kia thần vị vẫn còn, thần thân cũng chưa từng hóa đi phàm thai, dạng này một côn, nói rõ đối phương đã không có đánh rớt bọn hắn tâm tư. Đã trăm năm pháp lực gian đe, như vậy quả nhiên là khiến cái này thần linh mang ơn. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt mấy tôn thần linh, nói, bát giang lục hà cuối cùng không thể không có thần minh. Một côn này đánh các ngươi trăm năm pháp lực, các ngươi muốn tốt tự lo thân, nơi này thủy vực bạo động, còn cần các ngươi quản lý, không thể chậm trễ đi. Những này thủy thần nghe được như vậy nói, đều liền hô nhất định, cái kia cầm đầu thủy thần chỉnh lý thần quan quần áo. Chỉ nói, tôn thượng tiên dụ lệnh, chúng ta tiểu thần, ngày sau tất nhiên cẩn trọng quản lý nơi này thủy vực. Không dám có chút chậm trễ, là vạn thiên sinh linh mưu phúc chỉ, đả một gậy lại đến cái quả táo. Loại biện pháp này, lần nào cũng đúng, Lý Tịch Trần đánh cái kia xuất thủ 38 thần trên đỉnh thần quang. Mà những này thủy thần trông thấy 38 thần quang đều bị tiêu. Tự nhiên trong nội tâm sợ hãi khó nói, đối với đây, chỉ đánh bọn hắn trăm năm pháp lực. Những này thủy thần tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Không còn dám có hai lòng. Không chỉ có không giận. Ngược lại đối Lý Tịch Trần mang ơn. đây cũng là giết gà dọa khỉ. Cái kia thanh viên lưu lại dư uy vẫn còn, nhất thời bán hội khó mà theo những này thủy thần trong nội tâm tản đi. Nhưng như thế một phen, nơi đây yêu linh đều giải phóng, cái kia hầu tử chính là trở về, cái này hơn nửa thủ hạ cũng đều không còn tác dụng. Không chừng muốn chọc giận thành cái gì bộ dáng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Lý Tịch Trần thở dài. Cái kia hầu tử độn thuật cao minh, theo dòng nước đào hố mà đi, trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Chỉ tiếc lúc ấy không có dáng một gậy chết tươi hắn. Là chính mình chủ quan đi. Như vậy lại nghĩ tới lúc ấy thanh viên trong miệng lời nói nhân tiên sự tình. Liền đưa tới một tôn thủy thần. Tôn này thần linh cung kính đứng dậy. Hắn mọc ra một tấm che kín râu dài mặt. Giống như là cái cá nheo hóa thân. Lúc này đến Lý Tịch Trần trước người. Làm cái lễ. Thượng tiên có gì phân phó? Ta lại hỏi ngươi, lúc trước đến quấy giày thủy phủ tôn này nhân tiên, thật sự là theo Tây Phương mà đến. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp lên, cái kia trong đó hóa xuất âm dương đồng ánh sáng. Lúc này cái này thủy thần bị cái này nhị quang tiếp cận. Bỗng nhiên là toàn thân phát nổ, không dám có chút giấu giếm. Chi tiết nói, khởi bẩm thượng tiên, lúc trước cái kia nhân tiên. Quả thật là theo Tây Phương mà tới, chỉ bất quá, từ đây mà đi Tây Phương, nửa đường thoáng kém một chút, vậy liền đi 1000 dặm, chỉ biết là Tây Phương, không biết là Tây Phương nơi nào. Cái kia nhân tiên tới đây, đi đầu hoa giang thành lục, đem bát giang lục hà rất nhiều địa phương mở, hóa thành đại địa, như vậy để cho Kim Tình Vương, để cho thanh viên nổi giận. Lúc này mới xuất thủ, tìm tới chỗ hắn, đem hắn dừng lại hảo đả. Thanh viên giết giao long thần, cái này bắt giang lục hà tăng thêm hạ du lớn liền giang đô trở thành hắn địa bàn. Cái này có cọng lông tiên đến chính mình địa bàn thượng dương oai. Khẳng định là muốn giáo huấn một chút, niêm ngư thần chỉ vào phương xa, điểm tới điểm lui, phàm ngón tay hắn chỗ lạc chỗ. Đều là đại địa, lúc này nghe hắn nói, thượng tiên mời xem, những cái kia thêm ra hòn đảo, hở ra núi lục liền đều là lúc trước cái kia nhân tiên sở tác sở vi. Như vậy đè ép đường sông, kỳ thật bát giang lục hà sẽ sụp đổ cũng có cái này nhân tiên, công lao. Lý Tịch Trần nhìn một chút chỗ kia, trong đôi mắt âm dương đồng chiếu phá thiên quang, lúc này nhìn lại. Nhìn những cái kia thổ địa sơn loan phía trên, đều có từng tia thanh khí quanh quẩn, nhưng cũng có một chút khác biệt. Cái kia thanh quang tựa hồ ảm đạm một chút, như là bình thường tiên nhân đến đây. Tất nhiên là không phát hiện được, chính là Lý Tịch Trần đi đầu tới, tại không ra âm dương đồng tình huống phía dưới, cũng không thể nhìn ra điểm ấy kỳ dị. Thế là lập tức Lý Tịch Trần liền gọi Hắc Kỳ Lân. Lúc này dắt lấy cái này niêm ngư thần. Chỉ nói, ngươi đi theo ta, cái này thủy thần không dám có nửa phần từ chối. Liền ngay cả bận bịu đuổi theo. Lúc này ba người đi vào khá gần một tôn gò núi. Cái này mô đất khá lớn. Đứng ở cái này đại hà bên trong. Đem thủy đạo mở vì làm hai nửa. Nếu không phải bát giang lục hà to lớn, là bình thường con sông đã sớm bị ngăn chặn ở thượng du nên là hóa thành một bên hồ nước. Hoa giang thành lục là phân thủy chi pháp, chính là thần thông một trong. Ở kiếp trước đạo môn trong, cũng xưng 36 đại thần thông một trong. Nhưng trước mắt xem ra, cái này hoa giang thành lục bản sự, rõ ràng không đủ trình độ đại thần thông chi thuyết. Lý Tịch Trần đạp ở cái này mô đất phía trên, lúc này nhìn mô đất phía trên cái gì cũng không, không lớn một cây cỏ, không sinh một mảnh rêu, thổ thạch kiên cố dị thường, cũng không phải là bùn cát đắp lên. Niêm ngư thần đi theo Lý Tịch Trần tại cái này mô đất thượng vòng truyền. Niêm ngư thần ngồi xổm thân thể, bước chân vừa nhấc, bỗng nhiên bị cái gì đồ vật trượt chân. Que nha một tiếng ngã xuống đất, mà hắn vừa muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân pháp lực bị rút sạch sẽ. Lập tức dọa đến mất hồn mất vía, chỉ nói, thượng tiên cứu ta, một lời rơi xuống, Lý Tịch Trần cái kia trong tay thần thiết đã ném ra. Lúc này hướng cái kia trên mặt đất một đảo, lập tức nổ tung một cái lỗ hổng, mà Niêm Ngư Thần bị Hắc Kỳ Lân lôi kéo mà ra. Lại nhìn lúc, phía dưới lại là một cây cực đại rễ cây, thân gỗ chủ sinh, loại trấn tốn chi quẻ, mà nước có thể sinh mộc. Lý Tịch Trần nhìn căn này cần thô to, thế là thần thiết lại nền, như vậy xuống dưới, đem mô đất đánh cái nát bét. Lộ ra bên trong đồ vật, lại là một tôn dị thường khỏe mạnh, cây liễu cái cọc, cây này cái cọc không thăm dò lên trên, mà hướng phía dưới lớn, chỉ xuất sợi rễ mà không ra thân cành. Lúc này Lý Tịch Trần cảm giác cổ quái, lại nhìn lúc, cái kia cấp trên thanh khí quanh quẩn, thậm chí có tiên vân dựng lên, thế là thân thể khẽ động, đi về phía cái kia cây liễu. Lý Tịch Trần đầu ngón tay dâng lên một tia tiên hòa. Lúc này cấu kết thanh khí, dẫn động tam thanh, hướng về kia trên mặt cọc gỗ đốt đi. Nhưng ngay một khắc này, đầu ngón tay tiên hòa đột nhiên bạo động, mà cái kia nguyên bản trong suốt thanh khí thì là đột nhiên biến hóa. Lúc này chỉ nhìn cây kia cái cọc trung tâm dựng lên một đường hắc quang, lại là dâng lên một đường hắc hỏa đến. Này hỏa mênh mông, tam chọc vi tôn, giáp mộc mà hóa, thanh trong tàng hình. Lý Tịch Trần lúc ấy chính là quát ra đến, chỉ nói một tiếng, ma hỏa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ